Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1155, chương 1156, bẫy chết người upgrade phiên bản. Ngay thẳng sẽ khoan hồng, lao để tọa xuyên, chống cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết, phòng trừng nói chính là Mạc Tinh đi, ở Lý Kỳ tà ác chày cán bột hầu hạ dưới. Hắn thổ lộ những chuyện kia tình, cùng Lý Kỳ tưởng tượng căn bản cũng không nép một bên. Không phải không nép một bên, là căn bản là hư huyễn a. Đánh chết Mạc Tinh hắn cũng nhớ không nổi tới. Một màn này phảng phất như là Mạc Tinh bị mấy vị ta hiếu quan bộ môn đồng chí mang đi. Trực tiếp nhét vào tiểu hắc ốc bên trong, cầm giấy lên cùng bút, đơn giản ghi chép, nói đi. Chúng ta đã nắm giữ ngươi chứng cứ. Chính là một câu nói này, Mạc Tinh bắt đầu điên cuồng thổ lộ. Kết quả thổ một cái không phải, tiểu bổn bổn càng thêm đưa ngang một cái. Thổ một cái không phải, tiểu bổn bổn càng thêm đưa ngang một cái. Đây chính là muốn giết chết nhân kết cục a. Phòng trong Mạc Tinh thảm liệt chu lên. Ngoài phòng Diệp Lăng đắc ý nhếch miệng. Sau đó Diệp Lăng xoay chuyển ánh mắt, chính là Diệp Vô Đạo sân. Diệp Vô Đạo người này rất đắc ý, mới vừa từ bên ngoài chuyển động trở về, còn huýt sáo về đến nhà. Diệp Vô Đạo nhìn Lý Tình tức thì ngẩn, Lý Tình mặt sắc không phải quá tốt, liền cùng đắp tầng xương tựa như. Diệp Lăng ở bên ngoài viện dựng lỗ tai lên cẩn thận nghe, cảm giác hứng thú rất a. Nhưng là sau một khắc, hắn trái tim tan nát rồi a, tràn đầy đều là tỉnh ngộ. Cần thời điểm có cấp không? Thật đơn giản, ngoài phòng Diệp Lăng tức thì trong lòng tràn ngập lên một không tốt cách nghĩ. Phòng trong, Diệp Vô Đạo trừng lớn con mắt, hắn chính là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Cái nào biết rõ làm sao nhất gậy tre trực tiếp quăng cái này sự tình lên. Chỉ là vô tội gật đầu. Ba, một bạt tay bỏ rơi Diệp Vô Đạo hai mắt mạo kim quang. Lảo đảo lui lại, cực kỳ bi thương. Vì sao? Đến tột cùng là vì sao? Đối diện Lý Tình y cũ thờ ơ, đi tới Diệp Vô Đạo trước mặt, khuôn mặt sắc băng lãnh. Làm xong muốn ngươi tiền hay chưa? Rát chi, Diệp Vô Đạo cảm giác trái tim đều chợt đình chỉ. Làm sao có điểm cảm giác hít thở không thông đây? Loại cảm giác này làm cho hắn cả người rợn cả tóc gáy a. Hắn liền vội vàng lắc đầu. Ngay sau đó, một cái bàn tay trắng noãn hung hăng vỗ vào gò má của hắn phía trên. Tư thế giải khai hơn không? Tư thế, ta đi ni đại gia. Cái này đặc biệt cũng hỏi a. Đây là muốn điên a hay là muốn lão tử chết a? Gật đầu, liền vội vàng gật đầu. Diệp Vô Đạo đều nhanh điên rồi. Hắn nào biết nên lắc đầu vẫn là gật đầu a? Chỉ có thể vô ý thức. Ba, lại là một bạt tay. Bên ngoài viện Diệp Lăng đều là cả người run lên. Ta cái nương a, cái này Lý Tình quá điên cuồng a. Diệp Vô Đạo người này có thể chịu tội a? Thảm, quá thảm, đều do chính mình a. Diệp Lăng tựa hồ cảm giác mình thành tội nhân, tràn đầy tội ác cảm giác a. Mỗi lần tự thỏa mãn hay chưa? Diệp Vô Đạo hai mắt đều mạo nước mắt a. Đây rốt cuộc là muốn chỉnh loại nào a? Chính mình lão bà cái này rốt cuộc là có phải hay không chúng ta nữa à? Lão bà, ngươi có phải là bị bệnh hay không a? Ngươi có thể đừng dọa ta à? Nếu như ngã bệnh, lão tử chính là liều mạng cũng phải đem ngươi cho xem trọng a. Diệp Vô Đạo đều nhanh hỏng mất. Tình hình như thế nhưng là vạn năm khó gặp a. Đây rốt cuộc là xưng này rồi hả? Ta hỏi ngươi, thỏa mãn không có? Lý Tình tức thì lãnh quát. Uống. Diệp Vô Đạo liền vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, hắn trừng lớn con mắt, trơ mắt chứng kiến cái kia bàn tay hướng phía hắn gào thét bay tới a. Ba, hai mắt mạo kim quang, Diệp Vô Đạo thân thể đi vòng vo một vòng tròn. Hoa mắt chóng mặt a, ông trời của ta a, đây chính là chịu không nổi a. Chỉ nói vậy thôi, ngày hôm qua vãn thượng kiền cái gì đi. Lý Tình làm xong rồi cay ghế lên. Diệp Vô Đạo cũng là choáng váng. Ta đi ni đặt ra đi. Đều nhanh bà, đem lão tử đánh chết. Hiện tại mới hỏi ta đã làm gì. Quát, uống rượu a. Diệp Vô Đạo trừng lớn con mắt. Nhưng là sau một khắc, Lý Tình bàn tay lần nữa xách lên. Diệp Vô Đạo sợ phảng phất là chuột thấy được miêu. Đừng đừng, lão bà vậy ngươi nói. Ta rốt cuộc là hẳn là quát, uống, a, vẫn là không nên quát, uống, a. Diệp Vô Đạo vội vã quát. Đối diện Lý Tình cười lạnh một tiếng, phủi hắn liếc mắt, lắc đầu đứng dậy, nói cho ta biết, ngươi ngày hôm qua muộn trên, lên, cùng Mạc Tinh đến cùng đi không có đi Khanh Hoa Lầu. Lý Tình lạnh lùng hỏi. Diệp Vô Đạo tức thì trừng lớn con mắt. Khanh Hoa Lầu, ta thao a, cái này đặc biệt rốt cuộc là người nào ở phỉ báng hắn a. Giờ khắc này Diệp Vô Đạo cảm giác được chính mình phảng phất lún vũng bùn a. Không có, thật không có đi a. Lão bà, ngươi cần phải tin tưởng ta a. Đột nhiên, Lý Tình giơ lên bàn tay, Diệp Vô Đạo tức thì thân thể banh trực, vội vã nhấc tay, khuôn mặt bi thương. Lão bà, ta đến cùng đi không có đi. Ngươi nói toán. Lý Tình cười lạnh một tiếng. Đi không có đi chính ngươi không biết à. Bên ngoài viện, Diệp Lăng vỗ vỗ cái trán, khổ không thể tả a. Đây chính là làm lớn chuyện a. Trong lúc bất chợt, hắn dĩ nhiên phát hiện Lý Tình mang theo Diệp Vô Đạo hướng phía Mạc Tinh sân đi. Ta tích má ơi, hỏa tinh đụng địa cầu. Diệp Lăng tức thì nín thở, cái này hạ nhưng là đùa lớn rồi a. Hắn không ngừng tại nội tâm cầu xin, vô lượng thiên tôn Di Đà Phật Amen, bất kể là ai, phù hộ hai cái này vô tội tên đi, đây là muốn tàn phế xu thế a. Mạc Tinh bên trong nhà, Mạc Tinh khuôn mặt ủy khuất, hai mắt rưng rưng, nhìn có chút lúng túng Lý Kỳ. Cục cưng, ngươi phải tin tưởng ta à, ta thật là không có đi Khanh Hoa Lầu a. Người nào vương bát con bê nói xấu ta, lão tử ta liều mạng với hắn. Lý Kỳ nhìn Mạc Tinh dáng dấp, vội vã đi tới bên cạnh hắn, vừa định thoải mái, đột nhiên cửa mở, gương mặt sưng đỏ Diệp Vô Đạo trực tiếp bị Lý Tình ném vào. Mạc Tinh trừng lớn con mắt, ta dựa vào, hàng này so với chính mình còn thảm a. Muội muội, hỏi rõ ràng, hai người bọn họ ngày hôm qua đi Khanh Hoa Lầu, ta làm cho Vô Đạo qua đây, cho chúng ta làm chứng nhân. Nói xong, Lý Tình phủi Diệp Vô Đạo liếc mắt, Diệp Vô Đạo vội vã banh trực thân thể, khuất nhục gật đầu. Lý Kỳ ánh mắt tức thì thay đổi sắc bén như đao, phong mang tất lộ. Diệp Vô Đạo, mẹ nhà nó ni đại gia a, ngươi một cái tôn tử hại chết ta rồi a. Mạc Tinh tức thì bi hống đứng lên, ông trời ơi, đại địa a, cái này đặc biệt nơi nào đột nhiên nhô ra một cái giả chiến hữu a. Bên ngoài viện Diệp Lăng đều ngu, hai cái này đàn bà thủ đoạn quá độc ác a, vẫn là nhanh lên rút lui đi, nếu không khả năng liền muốn xảy ra chuyện a. Lúc xế chiều, Diệp Lăng theo nhà mình trong viện xuất hiện, Thần Phong ở ngay cửa chờ. Ai, làm sao vậy Thần Phong? Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, hàng này sao lại tới đây, đứng ở cửa không vào đi đâu? Diệp Lăng a, ta sai rồi a, ngươi có thể ngàn vạn đừng chơi chúng ta nữa à. Nghe nói Vô Đạo cùng Mạc Tinh đều cơ hồ phế đi, ta có thể không muốn trở thành hai người bọn họ a. Ngươi rất rõ ràng a, ta ra băng băng cái kia tính khí, nhưng là rất nóng nảy a, tuyệt đối không thể liên quan đến vấn đề nguyên tắc. Đại gia, ngươi là ta thân đại gia, ta sai rồi, tha mạng a. Diệp Lăng tức thì ngẩn, mẹ kiếp, chẳng lẽ là hai cái đàn bà bắt hắn cho run lên xuất hiện. Mặc kệ nó, đánh cũng đánh, lừa gạt cũng lừa, món ăn cũng đã lạnh, cái gì đều muộn rồi. Xem thái độ của ngươi đi. Diệp Lăng chỉ cao khí ngang xoay người ly khai, lưu lại một lạnh cả người Thần Phong, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.